Tuế tế bình an tiếu giai nhân. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Đông Viện phía Tây, Tiêu Diên đang nói chuyện với Lâm Ngưng Phương vừa từ ngoài về. Sao đột nhiên muốn đến thư phòng luyện vẽ là tự em nghĩ, hay là ông nội yêu cầu? Lâm Ngưng Phương đáp, ông nội không muốn ta tiếp tục ở lì trong phòng, nên bảo ta luyện vẽ để giết thời gian. Tiêu Diên, vậy sao lại gọi cả cha, nhị ca và nhị tẩu đến? Lâm Ngưng Phương, thư phòng là nơi quan trọng nhất trong nhà, cha và nhị ca đều có chìa khóa, nên cũng phải báo cho họ biết. Tiêu Diên không mấy tin tưởng, nhưng những người này đều kín miệng. Ngũ đệ cũng nói buổi sáng đi thị trấn không có chuyện gì đặc biệt xảy ra. Tiêu Diên không thể hỏi thêm gì, liền đổi giọng. Khi nào đi, ta đi cùng em, Lâm Ngưng Phương, ta đã mời nhị tẩu đi cùng rồi. Tiêu Diên biết nàng không ưa mình, nhưng anh cũng vui mừng vì nàng muốn gần gũi với nhị tẩu. Ít nhất cũng có chút dáng vẻ của một nàng dâu nhà họ Tiêu. Trên quầy có đặt hạt dưa rang do anh chị mang từ thị trấn về. Tiêu Diên lấy lên giường, ngồi xếp bằng ở cạnh giường, bóc một hạt dưa và đưa về phía Lâm Ngưng Phương. Thử đi, có vị mỹ, không mặn thì không ngon. Lâm Ngưng Phương quay mặt đi, anh tự ăn đi. Tiêu Diên nhìn tay mình, cười, chê ta chưa rửa tay à, được rồi, ta sẽ đi rửa ngay. Anh ném hạt dưa vào miệng, nhảy xuống đất, đi đến chậu rửa mặt, vừa rửa vừa kiểm tra, đảm bảo sạch sẽ rồi lau khô, quay lại giường. Lâm Ngưng Phương vẫn không muốn ăn, Tiêu Diên kiên quyết ôm nàng vào lòng, ép một hạt dưa vào miệng. Hạt dưa có dầu, tốt cho cơ thể, nhìn em gầy như thế, phải ăn nhiều vào. Trưa nay thấy nàng ăn hết một bát cơm, Tiêu Diên vui mừng khôn xiết, vợ mà mập lên một chút, anh mới dễ chịu, nhịn lâu rồi cũng sắp phát điên. Lâm Ngưng Phương cảm nhận được sự thay đổi của anh, mặt càng lạnh. Tiêu Diên đành buông nàng ra. Lâm Ngưng Phương đi đến phòng phía nam tìm A Chân. A Chân cũng đang ngồi trên giường, cúi đầu cắt vải cho Hà Thị. Từ khi biết cô giỏi nữ công gia chánh, Hà Thị và Tiêu Ngọc Thiền giao hết việc may vá quần áo của cả nhà cho cô. Tiểu thư ngồi đi, khi chủ tớ ở riêng, A Chân vẫn quen dùng cách gọi cũ. Lâm Ngưng Phương nhìn thấy vải của mẹ con Tiêu Ngọc Thiền bên cạnh chưa động đến, chân mày khẽ nhíu. A Chân nhỏ giọng nói, tiểu thư đừng lo cho em. Trước đây em không phải làm nhiều việc như vậy, nhưng so với những phụ nữ không nơi nương tựa bên ngoài, em còn được an ổn làm một tỷ nữ ở đây, đã là may mắn lắm rồi. Chẳng nói đâu xa, ngay tại thôn Linh Thủy này, có những người đàn ông ban ngày nhìn thì giống người, nhưng đêm đến lại thành thú, chuyên nhắm vào những quả phụ yếu đuối mà leo tường mò vào nhà họ. Lâu dần, láng giềng xung quanh cũng nghe thấy tiếng động. A Chân nghe được mấy chuyện này khi giặt đồ bên bờ sông. Lâm Ngưng Phương chỉ biết im lặng, thương xót cũng vô ích, cô tự mình cũng là một người vô dụng trong nhà họ Tiêu, thực sự không có tư cách tranh đấu cho A Chân. Tam đệ muội, muội có trong đó không? Bên ngoài vang lên tiếng của Tống Tuệ, Lâm Ngưng Phương lấy lại tinh thần, dặn dò A Chân một tiếng rồi bước ra ngoài. Tống Tuệ đứng bên ngoài, tay bưng một khay gỗ, trên đó đặt một ấm nước và hai cái bát sứ thô. Có lẽ ánh mặt trời quá ấm áp, khiến mặt cô ấy hồng hào, cười nhìn sang, làm Lâm Ngưng Phương liên tưởng đến những bông hoa đào rực rỡ. Để ta giúp tỷ cầm, Lâm Ngưng Phương bước ra cửa nói. Tống Tuệ đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần, ấm nước này hầu như đầy rồi, muội chưa chắc cầm nổi, nếu không có việc gì khác, chúng ta đi thư phòng bây giờ nhé. Lâm Ngưng Phương mỉm cười gật đầu, hai chị em dâu cùng bước về phía cửa trăng, khi đi qua dưới cửa sổ phòng phía bắc. Trên đầu đột nhiên vang lên một giọng nói. Nhị tẩu, Ngưng Phương sức yếu, đừng để cô ấy vẽ lâu quá. Tống Tuệ ngẩng đầu, thấy Tiêu Diên đứng bên cửa sổ lớn, vì chiều cao nên nửa thân trên đều lộ ra ngoài. Trong bốn anh em nhà họ Tiêu, Tiêu Diên có vẻ hung dữ nhất, đôi mắt dài hẹp giống Tiêu Trận, khi nhìn chằm chằm người khác giống như một con rắn sẵn sàng lao tới, dễ khiến người khác phòng bị. Tống Tuệ gật đầu chiếu lệ, không cần bàn bạc. Nàng và Lâm Ngưng Phương cùng bước nhanh hơn. Vào đến thư phòng, cửa sổ đóng lại, mùi hương sách nhẹ nhàng làm lòng người cũng dịu lại. Tống Tuệ đặt khay xuống, nói với Lâm Ngưng Phương, em dâu cứ bận việc của mình, ta đi tìm một cuốn sách đọc. Lâm Ngưng Phương gật đầu, Tống Tuệ đi đến kệ sách đầu tiên, trong tầm mắt thấy Lâm Ngưng Phương đang xem bức. Phổ điệp đồ, bát bướm, nàng nhanh chóng lấy từ trong áo ra cuốn sách vỡ lòng mà Tiêu Trận đã đưa cho nàng. rồi giả vờ như vừa lấy từ trên kệ sách xuống, đi đến bên bàn. Một khi đọc sách, Tống Tuệ liền chìm đắm hoàn toàn, không để ý đến Lâm Ngưng Phương. Lâm Ngưng Phương thỉnh thoảng liếc nhìn nàng, thấy nhị tẩu đang chăm chú đọc sách, nàng cười nhẹ, không phân tâm nữa. Không biết đã bao lâu, Lâm Ngưng Phương chuyển nghiên mực lại gần, chuẩn bị mài mực. Tống Tuệ bị động tác của nàng thu hút, lập tức đặt sách xuống và đứng dậy. Em dâu cứ vẽ đi, để ta giúp muội mài mực. Mài mực rất tốn sức, sức lực của Lâm Ngưng Phương quý giá, nên để dành cho việc vẽ tranh. Trong lúc Lâm Ngưng Phương còn ngỡ ngàng, thỏi mực đã bị Tống Tuệ giành lấy, cả nghiên mực cũng được chuyển sang một bên. Lâm Ngưng Phương cười khổ, bất đắc dĩ nói, ta vốn dĩ tay yếu, nhị tẩu phải để ta luyện thêm mới đúng. Tống Tuệ, sức của muội là do ở trong nhà quá lâu mà yếu đi, muốn hồi phục cũng phải từ từ. Những ngày này muội cần sao chép tranh cho trưởng quầy đào, sức lực phải dùng vào việc quan trọng. Lâm Ngưng Phương đành nhìn Tống Tuệ mài mực, có mực rồi, Lâm Ngưng Phương bắt đầu thử bắt chước phong cách vẽ của Đào lão. Tống Tuệ vừa mài mực vừa quan sát, thấy Lâm Ngưng Phương lắc đầu, nàng ngạc nhiên hỏi. Ta thấy rất giống mà, Lâm Ngưng Phương giải thích cho nàng sự khác biệt giữa hai phong cách vẽ, gặp từ khó hiểu lại giải thích cặn kẽ. Tống Tuệ như biến thành học sinh mới học vẽ, còn Lâm Ngưng Phương là nữ phu tử của nàng, hai người ở thư phòng khoảng nửa canh giờ, nhận thấy Lâm Ngưng Phương xoa cổ tay, Tống Tuệ đề nghị. Cứ cúi đầu mãi cũng mỏi cổ, ra ngoài đi dạo chút nhé. Lâm Ngưng Phương hỏi, đi đâu, Tống Tuệ, hậu viện rộng thế, đi vài vòng cũng đủ giãn gân cốt. Lâm Ngưng Phương lo lắng sẽ gặp anh em nhà họ Tiêu, đặc biệt là Tiêu Trận và Tiêu Giã. Đêm đó Tiêu Diên ôm nàng vào rừng nhỏ, mặc dù Tiêu Trận và Tiêu Giã đứng xa, nhưng chắc chắn họ đều biết hai người trong đó làm gì. Điều này khiến mỗi lần gặp hai người đó, Lâm Ngưng Phương đều nhớ lại đêm đáng hổ thẹn ấy. Trừ khi cần thiết, Lâm Ngưng Phương luôn tránh gặp họ. Tống Tuệ đã mở cửa thư phòng, thấy nàng đứng yên không nhúc nhích, gọi. Sao vậy? Lâm Ngưng Phương cúi đầu, mặt tái nhợt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị tẩu, nhị ca có từng kể với tỷ về việc ta và tam ca ở bên nhau thế nào không? Tống Tuệ vô thức trả lời. Không, huynh ấy ít nói, ngoài việc cần ta làm, gần như không nói gì. Lâm Ngưng Phương nhìn sang, đối diện với đôi mắt trong sáng của Tống Tuệ, biết rằng nàng nói thật. Điều này làm Lâm Ngưng Phương giảm bớt phần nào sự phản cảm đối với Tiêu Trận, nàng cười khổ. Nhị ca đang bảo vệ danh dự cho ta, không giấu nhị tẩu, đêm đầu tiên gặp tam gia, ngay tối đó. Tống Tuệ sững sờ không thốt nên lời, khi bà mối Phương đến nhà giảm hỏi, đã nói rằng tam gia nhà họ Tiêu cứu một tiểu thư quan phủ gặp nạn và cưới làm vợ. Đến ngày nàng xuất giá, nhị ca Tống Quý nghe được một ít thông tin từ anh em nhà họ Tiêu, đoán rằng Tiêu Diên cưới Lâm Ngưng Phương không phải là hôn lễ chính thức. Sau khi gả vào nhà họ Tiêu, Tống Tuệ thấy sự không hòa hợp của Lâm Ngưng Phương, nàng cũng suy đoán về chuyện này. Anh em nhà họ Tiêu về quê đúng lúc triều đình và hai vị vua giả lập ở phía nam vừa ngừng chiến, ngoại xâm tạm lắng, nhưng trong nước vẫn loạn lạc, dân chúng đói khổ, anh em nhà họ Tiêu hành quân vất vả, làm sao có điều kiện tổ chức một hôn lễ tương tất cho Tiêu Diên và Lâm Ngưng Phương, có lẽ chỉ là tạm nghỉ trên đường rồi bái thiên địa thành thân. Những năm đó còn có những hôn lễ đơn giản hơn, người đàn ông nhặt được người phụ nữ mang về nhà là coi như vợ, không cần mời ai làm chứng. Nhưng nàng vẫn đánh giá cao hoàn cảnh của Lâm Ngưng Phương. Gặp nhau ngày đầu tiên, chẳng phải Lâm Ngưng Phương vừa mất người thân đã. Trong đầu hiện lên khuôn mặt của Tiêu Diên, Tống Tuệ lại không thấy ngạc nhiên, đàn ông hung dữ gặp người phụ nữ yếu đuối, thường hành xử như vậy. Tống Tuệ đóng cửa thư phòng lại, bước đến ôm lấy Lâm Ngưng Phương đang lặng lẽ rơi nước mắt, nhẹ giọng an ủi. Đừng nghĩ nữa, bây giờ muội còn sống khỏe mạnh, điều đó quan trọng hơn tất cả. Lâm Ngưng Phương không nói thì thôi, một khi mở lời, nỗi đau khổ và ấm ức trong lòng như dòng nước lũ tràn ra, nàng dùng khăn tay che mắt nghẹn ngào. Ta đã chấp nhận rồi, nhưng đêm đó nhị gia và tứ gia đều thấy huynh ấy ôm ta vào rừng, ta không dám đối diện với họ. Thật sự là một tiểu thư quý tộc thì nên chết chứ không chịu nhục, nàng vì sinh mệnh mà thất tiết, làm ô nhục gia phong nhà họ Lâm. Tống Tuệ liên tục vỗ về bờ vai gầy của nàng. Biết thì biết, có gì to tát đâu, nói thật nhé, đêm ta gả vào đây, chẳng lẽ muội không biết nhị ca sẽ làm gì ta? Vợ chồng trên đời đều như vậy, ban đêm hoan lạc, ban ngày gặp người thân hay hàng xóm lại giả vờ như không có chuyện gì. Nếu muội để tâm đến những việc đó, thì lấy ai cũng vậy thôi. Lâm Ngưng Phương dừng khóc, khó tin ngẩng đầu lên. Tống Tuệ tiếp tục, muội quá coi trọng lễ giáo và danh dự rồi, điều này cần tùy người và tùy thời điểm. Hiện tại, cả làng chỉ nghĩ cách làm sao để sống sót, làm sao để no bụng, tranh giành nhau như thú. Muội đã rơi vào đám thú này, mọi việc đều phải đặt sự sống lên hàng đầu, những thứ khác đều là hư vô, ngoài muội ra không ai quan tâm. Nói xong, nàng lấy khăn tay của mình lau nước mắt cho vị tiểu thư quan phủ. Hơn nữa, muội coi việc mất thân trong rừng là nhục nhã, thấy người biết chuyện thì xấu hổ. Nhưng muội bị ép buộc, bọn họ một kẻ lợi dụng người yếu, hai kẻ đứng nhìn, họ mới là đáng xấu hổ. Khi họ gặp lại muội, chẳng phải họ nên tìm lỗ mà chui vào sao? Lâm Ngưng Phương đã bình tĩnh hơn nhiều, kịp thời nói rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị gia có phản đối, nhưng tam gia không chịu nghe, họ dù sao cũng là anh em vào sinh ra tử suốt 6 năm, lúc đó ta lại đồng ý đi theo tam gia. Chuyện viên phòng chỉ là sớm muộn, nhị gia không muốn vì lễ giáo mà hỏng tình anh em cũng là lẽ thường tình. Tống Tuệ, xem ra anh ta chưa hư hỏng hoàn toàn. Lâm Ngưng Phương, nhị gia trong thời loạn thế này đã được xem là quân tử rồi, nhị tẩu đừng vì ta mà xa cách huynh ấy. Tống Tuệ, yên tâm, chỉ cần huynh ấy còn bảo vệ ta, chỉ cần huynh ấy không làm chuyện xấu hay bắt nạt ta sẽ không xa cách đâu. Cuối cùng thì vẫn là câu nói đó, hãy sống tốt. Đàn ông nhà họ Tiêu đều tập võ, gặp chuyện có thể giúp chúng ta chắn bớt, nhưng ta và muội cũng không thể hoàn toàn dựa vào họ. Nói muội đấy, hãy ăn nhiều hơn và vận động để sức khỏe tốt, đừng mãi suy nghĩ về những lễ nghi hão huyền đó nữa. Tay nàng vẫn đang đỡ Lâm Ngưng Phương, ngón tay mảnh mai nhưng vô cùng mạnh mẽ. Lâm Ngưng Phương ngưỡng mộ sức mạnh ấy và cũng bị thu hút. Được, sau này ta sẽ nghe theo nhị tẩu. Cách chương.